Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 242. Góc truyện audio.com. Chấm, anh ngồi xuống, ôm eo cô, nhẹ giọng hỏi, nói nhanh, em bỏ thuốc sổ vào đâu? Oan quá, nói, Hạ Băng Khuynh mắt trầm xuống. Hạ Băng Khuynh mới ca giả bộ TAC mặt anh. Cười một tiếng, ôm cổ anh, nếu anh chơi trò có quay nga. Gì gì sớt nhé, TKS, anh biết đờ CEO nào có đạn, ô nào ca, thì có phải đối thủ sẽ chết chắc ca, não Mộ Nguyệt Sâm rất nhanh phản ứng lại. Một nửa sushi lúc nãy có thuốc sổ, dù cô ấy may mắn ăn một cái an toàn, nhưng đợi em xóa sổ hết những cái an toàn, cô ấy chỉ có thể tự lọt lưới, tự tìm đường chết, em đâu có ép cô ấy, là cô ấy tự ăn. Anh cũng thấy mà, ăn đến rất hổ báo. Hạ Băng Khuynh nói đến mình thật trong sạch. Mộ Nguyệt Sâm nhéo mặt cô. Lúc chọc phá người khác não khai thông nhiều đúng ca. Sao trở nên thông minh như vê, Hạ Băng Khuynh đanh mặt. Trực tiếp đáp, vì em ghét cô ấy. Ai kêu nửa đêm câu dẫn anh. Ai kêu cô ấy ca biết xấu hổ coi bản thân là nữ chủ nhân của nơi này. Ca cho thuốc độc cho cô ấy đã là tốt lắm rồi. Mộ Nguyệt Sâm ôm vai cô, ca đờ si làm loạn nữa, cô ấy rất nhanh sẽ rời đi, chuyện hôm nay đến đây thôi, lần sau ca đờ si chơi vậy nữa, biết rồi, Hạ Băng Khuynh gật đầu, thấy đờ si rồi cũng thu nghén bản thân, em đúng là hư hỏng, Mộ Nguyệt Sâm sủng nịch gõ mũi cô, hôn lên môi cô, ngoài cửa, Ôn Tử Tích mặt trắng bệch, mắt toàn là lệ, móng tay đâm vào lòng bàn tay. Cách chương.